Lạnh giọng nói, để làm gì? Ngọc Lan thản nhiên trả lời, không có gì hết, chỉ là muốn gặp chị ấy thôi. Đinh Tuấn Trạch lạnh nhạt quay lưng. Trước khi đi anh quay lại nói, không có gì thì đừng có gặp. Đinh Tuấn Trạch đi lên phòng, để Ngọc Lan ngồi dưới phòng khách một mình. Ngọc Lan tự hỏi rằng tại sao nhắc đến Mộng Ánh anh lại khó chịu như vậy? Chẳng phải anh và cô đang yêu nhau sao? Hay hai người đang giận nhau việc gì đó, hay đã chia tay rồi mà Ngọc Lan chưa biết? Nếu hai người đã chia tay thật thì chắc Ngọc Lan cảm thấy tội lỗi lắm. Ui, bỏ qua, chắc là không sao đâu. Ngọc Lan không nghĩ nhiều quay trở về phòng của mình. Lúc sau Đinh Tuấn Lâm và Mạo Dung từ tập đoàn trở về nhà. Bước vào trong, Đinh Tuấn Lâm thắc mắc hỏi, quản gia, Ngọc Lan và Tuấn Trạch đâu hết rồi? Sao yên tĩnh vậy? Cũng bởi vì không khí trong nhà giờ đang khá yên tĩnh. Mà bình thường như trước đây Ngọc Lan là một cô bé rất nghịch. Mỗi lần về nước là y như rằng biệt thự Đinh gia không lúc nào yên ổn. Vậy hôm nay thông báo là Ngọc Lan về nước, nhưng về thì thấy không gian nhà yên tĩnh đến lạ, không thấy Ngọc Lan nghịch phá gì hết, khiến ông cũng cảm thấy lạ. Mạo Dung đánh nhẹ vai chồng mình nói, anh bị sao vậy? Ngọc Lan bây giờ cũng lớn rồi, con bé chắc không nghịch như lúc 6-7 tuổi nữa đâu. Cách chương.